Xin chào mừng các bạn đến với kênh MC Tiêu Nguyệt. Và ngay bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến của tập 49 Cường Đại Chiến Y. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bốp, âm thanh của cái tát này thật vang. Cả người Kim Tĩnh Ân xoay tại chỗ, ngay sau đó phun ra một ngụm máu tươi. Trong máu còn có mấy cái răng. Giang Cung Tuấn không hề vì cô ta là phụ nữ phải cho cô ta mặt mũi. Anh nhấc chân đá một cái. Cả người Kim Tĩnh Ân trực tiếp bị đá ngã xuống đất. Vợ của tôi mà cũng dám đánh, coi tôi không còn tồn tại sao? Sắc mặt Giang Cung Tuấn lạnh lẽo. Kim Tĩnh Ân bị đánh đến ngần người, cô ta bị đá ngã xuống đất, tất chân màu đen bị rách, da thịt bị nứt ra, cơn đau nóng rát truyền đến. Miệng, khoảng miệng càng đau, đau đến nỗi cô ta khóc lớn. Chồng, anh giết chết nó đi. Hứa Khùng giận dữ hét lớn. Bảo Tiêu, giết thằng này cho tôi. Anh ta là người của Hứa gia, khi ra ngoài thì bên người đều mang theo Bảo Tiêu. Lập tức có bốn người cao to vạm vỡ vọt tới. Các bạn học xung quanh thấy như vậy thì đều dọa lùi về phía sau. Bốn Bảo Tiêu đều nặng hơn 100 kg, cánh tay so còn lớn hơn thắt lưng người bình thường. Mấy người này vừa đi ra, cơ bắp trên người run run, lập tức dọa không ít người. Người lớp A lại xem náo nhiệt, người lớp B thì mau tránh. Chồng, đừng đánh nhau. Đường Sở Vi kéo Giang Cung Tuấn, cô lo anh lại không khống chế được, càng đánh người thì sẽ lại đắc tội Hứa gia, cái này rất phiền toái. Giang Cung Tuấn nhìn Đường Sở Vi cười, nghe lời em vậy. Thấy hai người ân ái thì vẻ mặt Ngô Thành Thông trở nên âm u. Anh ta từng theo đuổi Đường Sở Vi, thế nhưng lúc học cấp 2, anh ta học không giỏi, trong nhà cũng không giàu có, Đường Sở Vi liền trướng mắt anh ta. Hiện tại có kỳ ngộ mở công ty, kiếm tiền, là ông chủ giá trị con người cũng hơn 2 tỷ. Anh ta cảm thấy chỉ có người thành công trên người mới có thể xứng đôi với Đường Sở Vi. Bây giờ Đường Sở Vi gặp nạn, anh ta cũng phải cố gắng biểu hiện một chút, tranh thủ buổi họp lớp này theo đuổi được Đường Sở Vi. Anh ta đi tới, trên mặt mang theo ý cười. Cậu Hứa, Đường Sở Vi là cô gái tôi xem trọng. Anh cho Ngô Thành Thông một chút mặt mũi đi. Còn mẹ nó mày là ai? Hứa Khung đưa tay tát một cái. Đám người phụ nữ của anh ta dù là ai đi chăng nữa thì cũng phải trả giá đắt. Ngô Thành Thông bị đánh cũng có chút không nhịn được, vài giây sau mới phản ứng kịp. Cậu Hứa, tôi là người sáng lập công ty Tia Sáng. Cút! Hứa Khung nhấc chân đá một cái. Một màn này bị không ít người nhìn thấy, đặc biệt người lớp A đều nín nghẹn, muốn cười lại không thể cười ầm lên, muốn cười thật to. Ngô Thành Thông này khoe khoang, nhưng Hứa Khung cũng không cho cậu ta chút mặt mũi nào. Kim Tĩnh Ân đã đứng dậy, tất chân của cô ta bị rách, da đùi cũng bị chảy xước, mặt đều sưng đỏ, khóe miệng còn vết máu, vẻ mặt cô ta dữ tợn đáng sợ, giống như một người đàn bà chanh chua. Đường Sở Vi, tôi cho cô biết, cô tiêu rồi, thằng chồng bỏ đi của cô cũng tiêu rồi. Đường Sở Vi đúng lúc xin lỗi. Tĩnh Ân thật sự xin lỗi, đây là chuyện hiểu lầm mà thôi. Xét đến tình cảm trước kia của chúng ta, cậu cũng đừng truy cứu nữa. Tình cảm? Kim Tĩnh Ân lạnh lùng nói. Tôi với cô thì có cái gì mà tình cảm? Nói xong cô ta khóc lên nhìn Hứa Khung. Anh Khung, anh phải xả giận cho em. Hứa Khung lập tức nghe theo. Đánh gãy hai chân nó. Vâng, cậu Hứa. Bốn Bảo Tiêu nhìn Giang Cung Tuấn một cái, thịt béo trên mặt run lên, bàn tay nắm chặt, khớp xương kêu ba ba ba. Tất cả mọi người đều cho rằng Giang Cung Tuấn xong rồi. Làm gì đó? Một tiếng quát lạnh lùng vang lên. Mọi người nghe vậy thì nhìn lại, thấy Hứa Linh mặc đồ máu đỏ, vô cùng gợi cảm và xinh đẹp đi tới. Tình Tình! Kim Tĩnh Ân nhất thời tố khổ. Thằng chồng bỏ đi của Đường Sở Vi dám đánh mình, cậu xem này, cậu mời người như thế nào vậy? Ánh mắt Hứa Linh lại dừng trên người Giang Cung Tuấn, trong con người mang theo một chút chán ghét, âm thanh lạnh lùng nói. Giang Cung Tuấn, lập tức xin lỗi Kim Tĩnh Ân. Thật xin lỗi. Đường Sở Vi vội vàng thay Giang Cung Tuấn nói xin lỗi. Mình muốn anh ta quỳ xuống, đánh gãy hai chân của anh ta, lúc đó chuyện anh ta tát mình xem như xong. Kim Tĩnh Ân ngẩng đầu lên, vẻ mặt ác hận, sau đó xoay người nhìn Hứa Linh. Tình Tình, không phải mình không chừa mặt mũi cho cậu, cậu nhìn đi, chân của mình đã bị xước hết rồi, mặt của mình thì bị đánh sưng lên, răng cũng rụng mấy cái. Cô ta mở miệng, trong miệng còn có máu tràn ra. Cô ta cầm khăn tay, không ngừng lau máu chảy ra từ miệng. Hứa Linh nhíu mày, Cô không nghĩ tới Giang Cung Tuấn lại ra tay ác độc như vậy, ngay cả phụ nữ cũng đánh. Thất thần làm gì? Đánh cho tôi! Hứa Khùng mở miệng lần nữa. Vài vệ sĩ vùng nắm đấm về phía Giang Cung Tuấn. Đừng! Đường Sở Vi đúng lúc đứng ra chắn trước người Giang Cung Tuấn. Ngay lúc cô chắn trước người Giang Cung Tuấn, những nắm đấm đó đã tiến tới gần sát. Cô nhíu chặt lông mày, từ từ nhắm hai mắt lại. Nhưng vài giây trôi qua, nắm đấm đó cũng chưa nện xuống người cô. Cô không khỏi trợn mắt. Nắm tay ập tới đã được Giang Cung Tuấn đỡ lấy. Giang Cung Tuấn đỡ một nắm đấm của một bảo tiêu của Hứa Khung, thản nhiên nói. Tôi vì mặt mũi của Sở Vi mới không làm khó dễ các người. Lập tức cút, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Được, tôi muốn nhìn anh không khách khí như thế nào. Đánh chết nó đi. Kim Tĩnh Ẩn mở miệng, cô ta vô cùng tức giận, cho tới bây giờ mà vẫn còn ra vẻ. Cô ta đã sớm hận Đường Sơ Vì tiện nhân này mang đến nhiều phiền toái cho Hứa gia như vậy, hiện tại chồng cô ta còn dám đánh mình, đúng là muốn chết. Bảo tiểu thu nắm đấm lại, sau đó lại ra quyền đánh về ngực Giang Cung Tuấn. Cú đấm này rất mạnh, khí thế 10 phần, dường như còn truyền đến âm thanh xé gió. Cho dù là một đầu trâu, chỉ sợ cũng phải bị đánh ngã. Giang Cung Tuấn không né tránh mà trực tiếp đón lấy, hai cú đấm va chạm với nhau. Âm thanh xương cốt bị tổn thương, chuyển đến răng rắc. À! Bảo tiêu của Hứa Khung đau đớn kêu to, vội vàng rút tay về, vẫy vẫy bàn tay, đứng tại chỗ là hết. Một màn này khiến không ít người xem cảm thấy choáng váng. Mà Giang Cung Tuấn vội vàng ra tay, chỉ vài chiều đã đánh bại ba bảo tiêu còn lại. Đánh cho bọn họ nằm ngã trên đất, phát ra âm thanh thống khổ thảm thiết. Giang Cung Tuấn nhìn Đường Sơ Vi vẻ mặt đắc ý. Vợ này không làm mất mặt em chứ. Chồng của em xuất thân là quân nhân, ngay cả võ học này bọn họ còn chưa tiếp xúc, làm sao có thể là đối thủ của anh được. Giang Cung Tuấn muốn nhận được lời khen của Đường Sơ Vi, nhưng Đường Sơ Vi lại giận dỗi. Cô đã nhắc nhở Giang Cung Tuấn bảo anh đừng ra tay. Anh lợi hại. Không phải em đã nhắc nhở anh đừng ra tay rồi hay sao? Anh còn muốn tạo bao nhiêu phiền toái cho nhà họ Đường đây? Hả? Giang Cung Tuấn nháy mắt ngây ngẩn cả người. Kẻ thù Hứa gia à? Anh không có để Hứa gia vào trong mắt. Mà Hứa Khung nhìn thấy bảo tiêu của mình bị đánh ngã trên đất, khó thở giận dữ, chỉ vào Giang Cung Tuấn. Đồ bỏ đi, mày tiêu rồi, Đường Sở Vi nhà họ Đường cô xong rồi. Hứa Linh đứng ra giảng hòa. Cho mình chút mặt mũi đi, coi như xong nhé. Hứa Khủng quát. Hứa Linh, cô cậy ra lên mặt đi. Nhà cô sớm đã bị trục xuất ra khỏi Hứa gia rồi. Cô mà còn mặt mũi cái gì? Kiểm Tịnh Ẩn cũng mở miệng. Tình Tình, không phải mình không cho cậu mặt mũi, chính là Đường Sơ Vi và đồ bỏ đi Giang Cung Tuấn này rất đáng giận. Chuyện này cậu tốt nhất đừng xen vào, nếu không tình cảm chị em của chúng ta chấm dứt ở đây. Hứa Linh nhíu mày. Cô cũng không ngờ sẽ gặp phải nhiều chuyện như vậy. Cô tức giận quá. Giang Cung Tuấn, còn không quỳ xuống xin lỗi cậu Hứa, xin lỗi Tĩnh Ân. Quỳ xuống nói xin lỗi, bọn họ cũng xứng à? Giang Cung Tuấn lạnh giọng mở miệng. Không giết chết bọn họ đã là cho Sở Vi mặt mũi rồi. Xa xa, người lớp á đều giơ ngón tay cái lên. Thằng nhóc này thật có bản lĩnh, ngay cả Hứa gia cũng không để trong mắt. Không phải nói chồng của Đường Sở Vi là một phế vật sao? Sao lại mạnh đến vậy? Đúng rồi, bốn bảo tiêu hung thần ác sát đã dễ dàng bị đánh ngã. Đây là phế vật sao? Người lớp A đều nghị luận. Giang Cung Tuấn, anh bớt nói vài câu đi. Đường Sở Vi thật sự không muốn làm lớn chuyện này lên nữa. Cô kéo Giang Cung Tuấn ra phía sau rồi bước lên phía trước, cúi đầu thật sâu rồi xin lỗi. Cậu Hứa, Tĩnh Ân, thật xin lỗi. Việc này là lỗi của tôi, là lỗi của Giang Cung Tuấn. Tôi thay anh ấy xin lỗi hai người. Nếu trong lòng hai người còn tức giận thì cứ đánh tôi đi. Được, Đường Sở Vi, đây chính là cô nói. Đừng trách tôi không nhắc đến tình cảm chị em năm đó. Sắc mặt Kim Tĩnh Ân âm u, từ trong túi sách lấy ra một con dao sắc bén, âm thanh lạnh lùng nói. Để tôi dạy mặt cô hai nhát, việc này coi như xóa bỏ. Đường Sở Vi bị dọa hơi lui lại vài bước. Hứa Linh cũng nhìn không được. Tĩnh Ân, đừng quá đáng. Giang Cung Tuấn bước lên, bất đắc dĩ nói. Có cái gì thì nhắm vào tôi đi, tôi thay Sở Vi chịu hai nhát dao của cô. Giang Cung Tuấn trái lo phải nghĩ, cảm thấy vẫn là không khiến mọi chuyện náo loạn quá lớn. Cũng không phải anh sợ cái gì, chỉ là lúc này nhà họ Đường không thể giằng co. Anh bước lên, nhìn con dao trong tay Kim Tĩnh Ân, thản nhiên cười. Hai dao đúng không? Từ trên xuống dưới tùy cô. Tôi hy vọng sau hai dao, cô đừng làm Sơ Vi khó xử nữa. Giang Cung Tuấn, đây chính là mày nói, nếu chết thì đừng oán tao. Kim Tĩnh Ân nắm chặt dao, vung tay đâm vào ngực Giang Cung Tuấn. Nhưng mà cô ta cảm thấy mình giống như đâm trúng một tảng đá, gặp phải lực cản thật lớn. Chẳng những không thể đâm vào da thịt của Giang Cung Tuấn, mà cô ta còn bị đẩy lùi vài bước. Chuyện này, Kim Tĩnh Ân nháy mắt há hốc mồm, hai lớp A và B đang xem náo nhiệt, cũng choáng váng. Đây là người sao? Vì sao dao không thể đâm vào? Giang Cung Tuấn nhìn áo của mình bị đâm thủng, cười nhẹ. Còn một đao nữa, đến đây đi. Anh tinh thông y thuật, hiểu biết kết cấu trên cơ thể con người. Rèn luyện 10 năm, trong lúc rèn luyện, anh còn phối thuốc cho mình để tế bào mình càng thêm dày, khiến cho da thịt càng rắn chắc. Chỉ với chút lực này của Kim Tĩnh Ân thì sao có thể đả thương anh được? Nếu đổi lại là một người đàn ông trung niên sức lực lớn, cầm trong tay một con dao sắc bén chủy thủ, toàn lực ra tay, có lẽ có thể đâm vào trong cơ thể của anh. Hai lớp người ngây ngốc nhìn cảnh tượng này. Kim Tĩnh Ân không tin vào ma quỷ, giơ dao găm lên, đâm về phía Giang Cung Tuấn một lần nữa. Kết quả vẫn như vậy, cô ta là con gái nên sức lực rất yếu. Hơn nữa dao găm cũng không sắc bén lắm, hoàn toàn không có cách nào đâm thủng da thịt của Giang Cung Tuấn. Sao lại như vậy? Kim Tĩnh Ân không thể tin được, rít gào lên. Anh giở trò lừa gạt, trong quần áo của anh giấu thứ gì? Cô ta không tin, đây là dao găm. Cô ta vọt qua, muốn cởi quần áo của Giang Cung Tuấn. Này, cô làm gì vậy? Ở đây có nhiều người như vậy, giữa ban ngày ban mặt mà cô cởi quần áo của tôi à? Giang Cung Tuấn kịp thời lùi về phía sau, giữ một khoảng cách nhất định với cô ta và nói. Trước đó đã nói rồi, tôi chịu hai nhát dao của cô thì cô sẽ không truy cứu nữa. Bây giờ đã đâm hai nhát dao, vậy thì mọi chuyện đến đây là kết thúc. Cả đám người nghi hoặc nhìn Giang Cung Tuấn. Điều này thật không thể tin được. Không, anh đã giở trò lừa gạt. Kim Tĩnh Ân không có ý định buông tha cho Giang Cung Tuấn và Đường Sơ Vi. Giang Cung Tuấn không còn cách nào cởi quần áo của mình ra. Ở trên ngực của anh xuất hiện hai chấm đỏ. Đó là vết đâm của Kim Tĩnh Ân. Tuy rằng không làm anh bị thương, nhưng vẫn là để lại dấu vết trên người anh. Cô nhìn đi, giở trò lừa gạt chỗ nào? Đây không phải là chỗ cô đâm vào sao? Đỏ lên rồi này, một cái lỗ nhỏ. Cái này là do dao găm của cô không đủ sắc bén mà thôi. Không ít người vây quanh tiến lên xem. Quả nhiên là như thế. Có vết đỏ, dường như còn có máu tràn ra, giống như là bị kim đâm vào, xuất hiện một giọt máu. Hứa Linh không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn đứng dậy giảng hòa. Tĩnh Ân, cô đã đâm hai nhát dao rồi, chuyện này kết thúc ở đây đi. Mọi người đều là bạn cùng lớp, cần gì phải khiến mọi chuyện trở nên bế tắc như vậy. Tôi... Kim Tĩnh Ân không muốn bỏ qua, nhưng quả thực cô ta đã đồng ý rồi. Nếu tiếp tục làm phiền thì cô ta cũng đuối lý. Ông xã ơi, chúng ta đi thôi. Kim Tĩnh Ân kéo Hứa Khung rời đi. Giờ phút này mấy tên vệ sĩ của Hứa Khung đã đứng dậy từ dưới đất. Anh ta liếc mắt nhìn Giang Cung Tuấn một cách hùng tợn, lạnh lùng hừ một tiếng rồi xoay người bỏ đi. Gây ra nhiều chuyện như vậy, có lẽ Kim Tĩnh Ân và Hứa Khung cũng không tham gia tụ họp nữa. Trực tiếp rời đi. Hứa Linh cũng không biết làm sao, ba chị em từng có quan hệ tốt đẹp nhất, bây giờ lại xem nhau như kẻ thù. Sau khi hai người rời đi thì có rất nhiều người vây quanh. Đường Sở Vi nhìn Giang Cung Tuấn, trên mặt mang theo sự quan tâm, hỏi thăm. Anh có sao không? Không sao, có thể có chuyện gì chứ? Giang Cung Tuấn cười vô tư nói. Giang Cung Tuấn sửa sang lại quần áo, Đường Sở Vi nhìn anh chăm chăm, nghi ngờ hỏi. Dao đâm cũng không làm anh bị thương. Anh có còn là người không? Vẻ mặt Giang Cung Tuấn xấu hổ. Có ai lại nói với chồng mình như vậy không? Anh xấu hổ bật cười ha ha. Thật ra chất liệu quần áo của anh rất đặc biệt, có thể chống dao. Những con dao bình thường hoàn toàn không thể đâm thủng được. Giang Cung Tuấn bắt đầu nói dối. Lúc này mọi người mới hiểu ra. Chẳng trách anh lại nắm chắc như vậy. Hóa ra là chất liệu quần áo đặc biệt. Được rồi, vào trong thôi. Hứa Linh chào hỏi, tiếp đón mọi người vào biệt thự trên núi. Lúc này mọi người mới đi vào trang viên Long Tuyển. Ngô Thành Thông đuổi theo Đường Sơ Vi, nở nụ cười nói. Sở Vệ, em không sao chứ? Anh nhìn tên họ Hứa kia cũng thấy khó chịu, chẳng có chút bản lĩnh gì, dựa vào quan hệ gia đình để khoe khoang. Anh thì khác, anh hoàn toàn dựa vào bản thân dốc sức làm, vừa ra làm đã gặt hái được thành công. Nói xong, anh ta liếc mắt nhìn Hứa Linh. Hứa Linh đã đi tìm anh ta từ lâu rồi, nói là giới thiệu đường Sở Vi cho anh ta. Hứa Linh lập tức nói, Sở Vi, Thành Thông không tệ đâu, rất có đầu óc, thương nghiệp và lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. Hiện tại đã tự mình mở công ty, một năm kiếm mấy trăm tỷ cũng không thành vấn đề. Hứa Linh muốn tác hợp cho đường Sở Vi và Ngô Thành Thông. Đường Sở Vi là người bạn thân nhất của cô ta, nên cô ta không hy vọng đường Sở Vi theo tiền vô dụng Giang Cung Tuấn. Làm sao đường Sở Vi có thể không biết tâm tư của Hứa Linh? Cô dừng chút rồi nói. Hứa Linh, mình đã có chồng rồi và mình sẽ không ly hôn. Cậu đừng nói nữa, nếu không mình sẽ tức giận đó. Hứa Linh cũng là đành chịu. Cả đám người tiến vào trang viên Long Tuyển. Những người trong lớp A tụ họp lại với nhau và những người trong lớp B cũng tụ họp lại với nhau. Nhóm người tụ họp trò chuyện với nhau. Theo thời gian trôi qua, càng có nhiều người hơn. Đến 6 giờ chiều, người của lớp A và lớp B gần như đã đến đông đủ. Vào lúc này, bọn họ đã đến gần biệt thự trên núi. Một người đàn ông mặc quần áo đơn giản màu trắng dẫn đầu, bộ dáng anh tuấn, da thịt trắng nõn và nhuộm mái tóc màu bạch kim. Có vài vệ sĩ đi theo phía sau anh ta. À đúng là Thái Khiêm, đại minh tinh Thái Khiêm. Mặt mũi của lớp trưởng thật lớn, ngay cả đại minh tinh Thái Khiêm cũng có thể mời đến. Nhìn thấy Thái Khiêm xuất hiện, người của lớp A và lớp B đều phát cuồng. Bọn họ nhanh chóng vây quanh và xin chữ ký của Thái Khiêm. Thái Khiêm mỉm cười chào hỏi những người này. Trong thời gian này, anh ta rất buồn bực. Anh ta bị thời đại phong sát, không có bất cứ buổi biểu diễn thương mại nào, cũng không được diễn phim điện ảnh hay phim truyền hình. Cho tới nay anh ta tiêu tiền rất nhiều, mỗi ngày tiêu ít nhất cũng mấy trăm triệu. Bây giờ bị phong sát, anh ta bị cắt đứt nguồn tài chính, chỉ có thể nhận vài buổi diễn bình thường để kiếm chút tiền. Nếu không phải nhận được 6 tỷ của Hứa Linh thì anh ta sẽ không đến đây. Với thân phận của anh ta, tới nơi như này ca hát rất mất mặt. Anh ta định tới thời đại tìm ông chủ đứng sau thời đại để xin lỗi, nhưng bây giờ ngay cả cửa lớn của thời đại anh ta còn không vào được. Trong khoảng thời gian này, anh ta luôn điều tra tin tức về ông chủ đứng sau thời đại, nhưng vẫn không có tin tức gì. Giang Cung Tuấn ngồi một góc trên sofa, nhìn đám người vây quanh Thái Khiêm không khỏi vui mừng ra mặt. Đây không phải là minh tinh đã gây ra tiếng lăng xê cho thời đại trong khoảng thời gian trước sao? Cũng vì chuyện này mà anh đã phong sát người tên Thái Khiêm này. Nhìn đường Sơ Vi giống như một fan girl chạy tới chỗ của Thái Khiêm, xin chữ ký của Thái Khiêm và muốn chụp chung với anh ta. Giang Cung Tuấn mỉm cười không nói gì nữa. Sau khi Thái Khiêm chào hỏi với mọi người xong thì anh ta đi lên một phòng ở lầu 2 của biệt thự trên núi để nghỉ ngơi. Anh ta tới đây cũng chỉ hát mấy bài trong lúc ăn cơm chiều thôi. Sự xuất hiện của Thái Khiêm khiến cho cuộc họp lớp lần này đạt đến cao trào. Những người của lớp A và lớp B tụ họp lại với nhau, trò chuyện không ngừng. Giang Cung Tuấn trở thành đối tượng bị mọi người bàn tán. Vì đường Sở Vi quá xinh đẹp, còn Giang Cung Tuấn lại quá bình thường. Hai người kết hợp với nhau, Giang Cung Tuấn lại là một người ở rể, không muốn người ta bàn tán cũng khó. Trong lúc này, Ngô Thành Thông vẫn luôn quấn lấy đường Sở Vi. Anh ta tiếp tục khoe khoang, nói mấy năm nay bản thân đã nỗ lực như thế nào, đã trải qua bao nhiêu trắc trở mới có được thành tựu như ngày hôm nay. Nói cái gì mà bây giờ đã lớn tuổi nên muốn tìm một người cùng nhau vượt qua phần đời còn lại. Không ít bạn học nữ đều rất ân cần niềm nở, nhưng trong mắt Ngô Thành Thông chỉ có đường Sở Vi, không thể chứa thêm người khác. Hứa Linh cũng nói giúp, nhưng đường Sở Vi vẫn không có phản ứng gì. Còn Giang Cung Tuấn ngồi một mình trong góc, anh lấy di động ra chơi Plants and Zombies, một mình chơi rất vui vẻ. Đúng lúc này, ở nơi xa truyền đến một tràn tiếng động. Một người đàn ông ăn mặc bình thường bị đánh hoảng sợ bỏ chạy vào trong sảnh lớn. Có vài người đuổi theo sau anh ta, tay đấm chân đá vào anh ta. Cảnh tượng này đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Bạn học lớp A nhìn thấy Lâm Hoàng Minh của lớp mình bị đánh, muốn ra tay ngăn cản. Một người nói nhỏ, đừng có hành động thiếu suy nghĩ, đó là người của lớp B. Anh ta tên là Đinh Ngọc Long, là nhân vật hung ác, nghe nói là xã hội đen, còn đi theo đại lão nào đó. Lâm Hoàng Minh chắc chắn đã đắc tội với anh ta. Người lớp A

Giang Cung Tấn đi đến trước người đàn em kia, từ trên cao nhìn xuống anh ta. Dưới ánh mắt chăm chú của nhiều người, anh nhấc chân lên, đột nhiên đá một cú. Người này lăn ra ngoài như một quả bóng ra, làm đổ không ít bàn ghế ở sảnh lớn. À, đừng đánh nữa. Tên đàn em sợ rồi. Một cú đá này lại đá nát mấy chiếc xương trong người anh ta. Giờ phút này anh ta đau đớn không chịu nổi. Nếu đánh tiếp thì anh ta sẽ chết mất. Giang Cung Tuấn nhìn Đinh Ngọc Long thản nhiên nói. Mới có 2 cái. Còn hơn 30 mấy cái nữa. Ai sẽ chịu? Đinh Ngọc Long nuốt nước miếng. Tên vô dụng mà bên ngoài đồn đại ồn ào lại đáng sợ như vậy. Mày lên đi. Đinh Ngọc Long tiện tay đẩy một tên đàn em khác. 9 tỷ nằm trong tay, anh ta sẽ không dễ dàng giao ra. Tên đàn em này run rẩy đi lên trước. Thằng kia, tao không sợ mày đâu. Ngoài miệng nói vậy, nhưng thân thể lại đang run rẩy. Giang Cung Tuấn đi qua, rồi đột nhiên túm lấy cánh tay của anh ta, kéo xuống một cái. À, biểu cảm của tên đàn em đó méo mó hết thất thành. Giang Cung Tuấn bất ngờ tung nắm đấm về phía tên đàn em. Tên đàn em bị đánh bay ra vài mét và vào một cái bàn, khiến cái bàn lập tức gãy nát. Tên đàn em nằm dưới đất, thậm chí không có sức lực đứng dậy. Anh ta chỉ có thể nằm dưới đất, kêu thảm thiết. Giang Cung Tuấn lại nhìn về phía Đinh Ngọc Long lần nữa. Hứa Linh đứng cách đó không xa kinh ngạc. Cô ta liếc mắt nhìn Đường Sơ Vi nói. Không ngờ, tên Giang Cung Tuấn này cũng có chút sức mạnh. Đường Sơ Vi gật đầu bất đắc dĩ. Giang Cung Tuấn xuất thân từ một quân nhân, kỹ năng của anh rất đáng sợ. Cô đã từng nhìn thấy Giang Cung Tuấn đánh gục mấy chục người chỉ trong vài phút. Hứa Linh, cậu ngăn bọn họ lại đi, nếu tiếp tục đánh sẽ xảy ra chuyện đó. Hứa Linh khoanh tay cười nói. Đinh Ngọc Long vốn không phải là người tốt lành gì, để Giang Cung Tuấn dạy dỗ anh ta một trận cũng được. Mình muốn nhìn xem cuối cùng người chồng vô dụng này của cậu có bản lĩnh gì, giải quyết chuyện này như thế nào. Không biết vì sao Hứa Linh càng ngày càng có hứng thú với Giang Cung Tuấn, chồng của Đường Sơ Vi. Đường Sơ Vi không vừa lòng nói. Ông xã của mình không phải là đồ vô dụng, anh ấy chỉ khiêm tốn thôi. Chồng của mình y thuật siêu việt, võ nghệ hơn người. Này, cậu nói gì? Mình thấy giống Hắc Long quá. Hứa Linh hơi mỉm cười. Hả? Đường Sơ Vi cũng nhíu mày. Hứa Linh nói đến Hắc Long, cô nghĩ kỹ lại, hình như giống thật. Bên ngoài đồn đại sức mạnh và y thuật của Giang Hắc Long có 102 trên thế giới. Hắc Long cũng tên Giang Cung Tuấn. Chồng của cô không chỉ có y thuật mà sức mạnh cũng rất đáng sợ. Trong nháy mắt, Đường Sơ Vi xuất hiện ảo giác rằng Giang Cung Tuấn chồng của cô chính là Hắc Long. Ý tưởng này chợt lóe lên trong đầu. Cô đã từng gặp Giang Cung Tuấn của tập đoàn Giang Long và Hắc Long Giang Cung Tuấn với chồng cô, căn bản là 2 người. Hơn nữa Hắc Long Giang Cung Tuấn đã chết ở núi Thiên Sơn của Nam Cương, trang viên Long Tuyển sảnh lớn. Giang Cung Tuấn bước về phía Đinh Ngọc Long. Anh có 2 tên đàn em, tôi mới ra mấy chiêu, không biết số còn lại bọn họ có chịu nổi không. Đinh Ngọc Long nhìn đàn em nằm trên mặt đất hét lên đau đớn, trong lòng không nhịn được run lên. Xem ra số tiền này không thể lấy được dễ dàng. Giang Cung Tuấn, mày đừng ép người quá đáng. Mày có biết tao là ai không? Biết tao đi theo ai không? Đại ca của tao là anh Tam Thiên. Nếu đắc tội với anh Tam Thiên thì mày muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Đinh Ngọc Long bắt đầu buông lời hùng ác. Giang Cung Tuấn không để ý, anh bước về phía Đinh Ngọc Long. Đinh Ngọc Long liên tục lùi lại hét lớn. 2 đứa mày đứng ngây ra đó làm gì? Đánh cho tao. 2 tên đàn em nhìn nhau, phịch. Bọn họ đồng loạt quỳ trên mặt đất, xin tha nói. Anh Giang, chuyện này không liên quan đến chúng tôi, tha cho chúng tôi đi. Đinh Ngọc Long mắng to, nhấc chân lên, đá 2 tên đàn em xuống đất. Không ít người nhìn thấy cảnh tượng này, vẻ mặt của những người này đều là đang xem kịch. Ai có thể ngờ rằng người ở rể của nhà họ Đường nổi tiếng khắp thành phố Tử Đằng lại mạnh mẽ như vậy. Giang Cung Tuấn đi về phía Đinh Ngọc Long, bất ngờ tùm lấy anh ta ném đến chỗ Lâm Hoàng Minh, phịch. Thân thể rơi xuống đất, té ngã đến choáng váng, sừng mũi cũng gãy. Lâm Hoàng Minh sợ hãi lùi lại vài bước. Ông nội mày, bố đây giết chết mày. Đinh Ngọc Long bò dậy từ dưới đất, lấy ra một con dao bấm, nhưng còn chưa kịp đứng lên, Giang Cung Tuấn đã đi tới, đá vào người anh ta, khiến anh ta gật ngã trên đất lần nữa. Anh nhấc chân dẫm lên mặt anh ta, khiến anh ta không thể nói động đậy được, rồi lạnh lùng nói. Nói xin lỗi. Nói con mẹ mày, Giang Cung Tuấn mày xong đời rồi. Tao trịnh trọng nói với mày, mày chơi đi, bố đây chắc chắn không bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy. Tốt nhất là mày lập tức buông tao ra, rồi quỳ trên đất dập đầu 3 cái với tao, nếu không... À, Đinh Ngọc Long kêu lên đau đớn. Sức lực dưới chân của Giang Cung Tấn càng lúc càng lớn, mặt của anh ta kề sát mặt đất, liên tục cọ sát khiến da mặt cũng rách ra, nóng rát, đau nhức. Xin lỗi! Giang Cung Tấn lại mở miệng lần nữa. Xin lỗi, tôi sai rồi. Đinh Ngọc Long thỏa hiệp. Lâm Hoàng Minh vội vàng nói. Không sao. Anh nhìn Giang Cung Tấn với vẻ mặt cảm kích nói. Cảm ơn cậu, bỏ đi. Lúc này Giang Cung Tấn mới bỏ Đinh Ngọc Long ra. Nữ lưu manh gợi cảm mê người kia nhanh chóng chạy tới, đỡ Đinh Ngọc Long từ dưới đất dậy, quan tâm hỏi. Ông xã ơi, anh không sao chứ? Một nửa khuôn mặt của Đinh Ngọc Long đều bị rách ra, máu chảy đầm đìa, nhìn rất đáng sợ. Anh ta nhìn Giang Cung Tuấn một cách dữ tợn, vẻ mặt mang theo sự căm thù. Còn Giang Cung Tuấn lấy điện thoại và gọi cho Bạch Tâm. Báo với bên ngân hàng, lập tức truy hồi 9 tỷ, được chuyển ra từ tài khoản cá nhân của tôi. Bạch Tâm nhận được mệnh lệnh, nhanh chóng đi xử lý. Ngân hàng rất nhanh đã truy hồi khoản tiền mà Giang Cung Tuấn đã chuyển ra ngoài. Đinh Ngọc Long nhận được tin nhắn của ngân hàng, nhìn thấy tiền trong thẻ bị chuyển đi. Anh ta tức giận phun ra một ngụm máu, giơ tay chỉ vào Giang Cung Tuấn. Mày! Giang Cung Tuấn phớt lờ anh ta. Được lắm. Giang Cung Tuấn, tao nhớ kỹ mày. Mày chờ đó cho tao. Đinh Ngọc Long bỏ lại một câu hung ác, rồi dẫn theo đàn em bị thương, xám xịt bỏ đi, rời khỏi trang viên Long Tuyển. Hứa Linh đứng ở xa híp mắt, cười lạnh nhạt. Tên này cũng không tính là vô dụng, ra tay rất tàn nhẫn. Giang Cung Tuấn tụ họp lại với bạn học lớp A. Lâm Hoàng Minh ngồi ở bên cạnh anh. Giang Cung Tuấn nhìn anh ta và hỏi. Mấy năm nay cậu thế nào? Hả? Lâm Hoàng Minh hơi lờ đễnh, nhìn Giang Cung Tuấn hỏi. Nói với tôi sao? Giang Cung Tuấn xấu hổ, sờ mũi, rồi chợt đứng lên, vỗ bả vai của anh ta. Không hỏi cậu. Với thân phận bây giờ của anh cũng không nên nói nhiều. Anh xoay người, đi đến một góc sofa, lấy di động và tiếp tục chơi Plan and Zombie. Ngoài trang viên Long Tuyển, Đinh Ngọc Long ngồi trên một chiếc xe, lấy điện thoại ra. Anh Tam Thiên, em đi đánh, em đang ở trang viên Long Tuyển. Anh lập tức đưa mấy chục thằng có kỹ năng tốt đến đây, em muốn báo thù. Từ lúc ra đời đến bây giờ, Đinh Ngọc Long chưa từng bị sỉ nhục như thế. Anh ta muốn báo thù. Giang Cung Tuấn, đợi lát nữa tao muốn mày nhìn kỹ cho tao. Tao muốn mày nhìn tao ngủ với vợ của mày. Hứa Linh còn đàn bà thối tha, tao sẽ khiến mày phải quỳ dưới háng tao xin tha. Vẻ mặt anh ta căm thù mắng to. Đinh Ngọc Long không phải là người tốt lành gì. Đã từng là côn đồ trong trường, không ít bạn bè từng bị anh ta bắt nạt. Bây giờ anh ta bị đánh, không ít người đều vỗ tay khen ngợi. Giang Cung Tuấn chơi Plan and Zombie một mình, cũng có người đến chào hỏi với anh. Anh đều cười nhạt rồi sau đó tiếp tục chơi game. Giang Cung Tuấn. Một giọng nói dễ nghe truyền đến. Giang Cung Tuấn ngẩng đầu lên, một cô gái đứng trước mặt anh. Cô gái khoảng 27-28 tuổi, mặc một chiếc váy liền áo màu trắng, mái tóc đen dài, làn da của cô trắng nõn, vẻ ngoài trong sáng, đen dài thẳng điển hình. Hả? Giang Cung Tuấn nhíu mày. Đỗ Tiểu Quyên. Đỗ Tiểu Quyên hơi sừng sốt. Anh biết tôi sao? Giang Cung Tuấn cười nhạt hỏi. Sao, có chuyện gì à? Đỗ Tiểu Quyên ngồi xuống đối diện Giang Cung Tuấn, mỉm cười và nói. Cũng không có gì, vì anh tên Giang Cung Tuấn nên tôi đến đây ngồi thôi. À? Giang Cung Tuấn à một tiếng rồi không nói gì. Đỗ Tiểu Quyên nhìn anh Giang Cung Tuấn. Cô ta biết Giang Cung Tuấn này không phải là Giang Cung Tuấn đó, chỉ là tên giống mà thôi. Cô ta có hào cảm không thể giải thích được với cái tên này. Cái tên này dấy lên gợn sóng trong lòng cô ta. Bị một người phụ nữ, còn là người phụ nữ xinh đẹp nhìn chằm chằm, Giang Cung Tuấn cảm thấy cả người không được tự nhiên, cũng không có cách nào an tâm chơi game. Cất di động, thản nhiên hỏi. Có việc gì thì cô nói đi. Đỗ Tiểu Quyên mỉm cười. Không có việc gì cả, thật sự không có. Tôi ngồi ở đây không được sao? Được, sao lại không được? Giang Cung Tuấn cũng không để ý tới, đứng dậy muốn rời đi. Này, đợi đã. Hả? Giang Cung Tuấn nhìn cô ta. Thôi, không có gì. Đỗ Tiểu Quyên vốn muốn trò chuyện với Giang Cung Tuấn, nhưng Giang Cung Tấn này không phải là Giang Cung Tấn đó, cho nên điều này không cần thiết. Cách đó không xa, Đường Sơ Vi và Hứa Linh tụ tập lại với một số người khác trong lớp. Có thể tụ họp với Hứa Linh cũng không phải là người bình thường, đều là người tài giỏi, nhưng tâm tư của Đường Sơ Vi luôn đặt trên người Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn đã ngồi một mình rất lâu, cô lo lắng dẫn theo Giang Cung Tuấn đi lại lạnh nhạt với anh, Giang Cung Tuấn sẽ không vừa lòng. Thấy cô gái xinh đẹp đến chào hỏi, cô cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô gái xinh đẹp đến chào hỏi, Giang Cung Tuấn sẽ không cảm thấy nhàm chán nữa, trong lòng của cô cũng dễ chịu hơn. Nếu nhìn thấy Giang Cung Tuấn cô đơn một mình, trong lòng của cô sẽ hụt hẫng. Giang Cung Tuấn thấy bộ dáng tâm sự nặng nề của Đỗ Tiểu Quyền, anh lại ngồi xuống lần nữa. Anh vẫn có chút ấn tượng với Đỗ Tiểu Quyền này. Một trong hai côn đồ năm đó, một là Đinh Ngọc Long, người còn lại là Đỗ Tiểu Quyền. Khi còn đi học, Đỗ Tiểu Quyền là một nữ lưu manh, ăn mặc khác người, phía sau thường có mấy em gái đi theo. Cô ta cũng là xã hội đen, hút thuốc, uống rượu, đánh bài, làm mọi thứ. Thành tích học tập của cô ta xếp cuối lớp. Nhưng cô ta lại thích lớp trưởng, cũng chính là Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn nhớ rõ Đỗ Tiểu Quyền này từng viết thư tình cho anh, nhưng lại bị anh từ chối. Nhớ đến đoạn chuyện cũ đó, Giang Cung Tuấn không khỏi sờ mũi. Những điều đó đều là hồi ức đáng giá. Đúng rồi, 10 năm qua, cô thế nào rồi? Nhìn thấy bạn cùng lớp, cũng gợi lên ký ức của Giang Cung Tuấn, anh dò hỏi. Tôi sao? Đỗ Tiểu Quyên hơi sừng sốt, chợt nói. Năm đó tôi viết thư tình cho lớp trường Giang, lại bị từ chối. Lớp trường Giang nói, muốn theo đuổi anh ấy thì đầu tiên phải có thành tích học tập cao hơn anh ấy. Đúng là tôi đã đạt 100 điểm trong kỳ thi đại học năm đó. Đỗ Tiểu Quyên không biết vì sao bản thân muốn nói chuyện này với Giang Cung Tấn. Chỉ là những việc đó đã đè nặng trong lòng cô ta rất lâu rồi. Cô ta muốn tìm một người để kể khổ. À... Giang Cung Tuấn cười nhạt hỏi, sau đó thì sao? Đỗ Tiểu Quyền thở dài một tiếng. Tôi không biết lớp trường Giang biến mất, sau đó tôi mới biết được nhà của anh ấy đã xảy ra chuyện. Năm thứ hai tôi học lại, đổi ghi nhớ lời chỉ bảo của lớp trưởng, bắt đầu nỗ lực học tập. Ở năm thứ hai tôi đã đỗ đại học Đoan Hùng thành công. Giang Cung Tuấn hơi kinh ngạc, anh không ngờ nữ lưu manh ăn mặc khác người năm đó sẽ học hành chăm chỉ, còn có thể thi đỗ vào học viện cao cấp nhất nước Đoàn Hùng. Rất tốt. Giang Cung Tuấn nhìn vẻ ngoài trong sáng của Đỗ Tiểu Quyền và khen ngợi. Cảm ơn. Đỗ Tiểu Quyền mỉm cười nói. Hai người đã trò chuyện với nhau, giờ phút này có người đi đến bên cạnh Đường Sơ Vi và trêu ghẹo. Sơ Vi, chồng của cậu bị quyến rũ kìa. Cô ta tên là Đỗ Tiểu Quyền, 10 năm trước là nữ lưu manh chuyên đi quyến rũ đàn ông. Bây giờ thấy chồng của cậu đánh nhau lợi hại lại đến dụ dỗ, cậu phải cẩn thận một chút. Đường Sở Vi khẽ cười nói, chỉ là bạn học gặp gỡ, trò chuyện với nhau, không có gì đâu. Cô tin tưởng Giang Cung Tuấn. Sở Vi, cậu thật rộng lượng. Sở Vi, nói cho bọn mình biết về người chồng vô dụng của cậu đi. Cậu xinh đẹp như vậy, nhà họ Đường cũng là một gia tộc lớn, sao lại phải tuyển rể chứ? Đám bạn học bắt đầu hòng hớt. Nói đến Giang Cung Tuấn, trên mặt Đường Sở Vi mỉm cười hạnh phúc.